Chấm, không thể không nói tới bối cảnh sau lưng của Ngô Thư Hân thật sự rất hùng mạnh, có thể khiến cho Tuyết Nhi nói dối nhất định Tuyết Nhi là bị uy hiếp. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Tuyết Nhi bị uy hiếp, mấy năm qua chưa từng thấy Tuyết Nhi nói tới Ngô Thư Hân là bạn bè, bây giờ đột nhiên nói hai người là bạn của nhau. Mệt mỏi, tuy rằng đúng là như mọi người nói thế nhưng Tuyết Nhi lăn lộn ở trong giới cũng không tệ đi, không cần thiết phải nói ra vài ba loại lời nói dối như thế này, hơn nữa làm sao cô ấy không thể cùng Ngô Thư Hân trở thành bạn bè, hai người bọn họ cũng có thâm cừu đại hận gì đâu. Ngẫm lại điều ngươi vừa nói thì thật sự giống như bọn họ không có cái thâm cừu đại hận gì cả, đều là do fan làm quá lên. Ta còn uất ức thay cho Thư Hân của chúng ta đây, vô duyên vô cớ bị fan các ngươi mắng ba. 4 năm, Thư Hân cũng có từng giải thích qua một câu nào sao? Thư Hân thật là quá rộng lượng. Đúng vậy, thực tế Ngô Thư Hân là người thảm nhất, không hiểu ra sao liền bị fan các người mắng đến mấy năm, còn có Lisa cũng vậy. Lisa đã làm sai điều gì? Không phải cô ấy là chia đều mở rộng con đường cho Tuyết Nhi sao, đến miệng các người liền biến thành Lisa đã vứt bỏ Tuyết Nhi, thực sự là quá buồn cười. Dạ hội đi qua, fan Ngô Thư Hân đột nhiên tăng lên, bọn họ còn đi theo dõi lại những bộ phim truyền hình cùng phim điện ảnh lúc nàng mới xuất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Điểm Ngô Thư Hân đã hai lần bị search lên đến đứng đầu ở trên hot search, cho nên bây giờ nàng cũng có một top fan nho nhỏ, tuy rằng không thể so sánh cùng với Tuyết Nhi thế nhưng mỗi lần ầm ĩ lên vẫn đúng là không cam lòng chịu yếu thế. Fan Tuyết Nhi lúc này bị những lời châm chọc như thế liền ngồi không yên, hai bên người tới ta đi trực tiếp bắt đầu chửi bới nguyền rủa qua lại, Ngô Thư Hân trong lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay liền bị các tin tức nháo tới, Lisa nói với nàng. Để cho bọn họ ồn ào một trận tăng cường điểm lưu lượng. Trong lều không có ai, Ngô Thư Hân cúi đầu chơi điện thoại di động lướt xem bình luận một chút, sau đó nàng tắt điện thoại đi hỏi. Lisa tỷ, bệnh viện bên kia đã liên hệ được chưa? Lisa đang gọt hoa quả cho nàng có hơi ngừng lại, gật đầu. Liên hệ được rồi, em chắc chắn chưa? Ngô Thư Hân trầm giọng ừ một tiếng. Nhanh chóng đi tới thôi. Nếu không nhanh chóng nàng thật sự sợ rằng chính mình sẽ thay đổi chủ ý, nhưng nếu bây giờ nàng sinh con ra không chỉ có mỗi việc không chịu trách nhiệm đối với con của chính mình mà còn có không chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Thậm chí càng không chịu trách nhiệm đối với chị Lisa, nàng không thể ích kỷ như thế được. Lisa đem hoa quả được gọt sạch đặt lên trên tay của nàng, nói rằng. Thư Hân, hai ngày nay chị vẫn không có ngủ ngon được, chị cảm thấy em nên tiếp tục suy nghĩ cho thật kỹ. Khi mới vừa biết được tin này, Lisa chỉ có một cái suy nghĩ, đứa bé này không thể sinh ra được, không thể ảnh hưởng tới sự nghiệp bây giờ của Thư Hân, nhưng sau đó khi trở về Lisa lại suy nghĩ rất nhiều, dù gì rốt cuộc đây cũng là một sinh mệnh. Vành mắt của Thư Hân đỏ ửng, miệng nàng cắn lấy quả táo, cảm giác chua ngọt từ đầu lưỡi tràn đến trong lòng nàng, nhai kỹ nuốt chậm nói. Lisa tỷ, em đã cân nhắc rất rõ ràng, em thật sự không hối hận. Ngô Thư Hân cầm quả táo, đầu ngón tay trắng bệch, đôi mắt đen láy. Không hối hận, Lisa ngồi xuống sát bên cạnh nàng. Được, chúng ta liền đi tới bệnh viện gặp bác sĩ, nhưng chị nói rõ cho em biết, một khi đã xác định em sẽ không có cơ hội để hối hận. Ngô Thư Hân cúi đầu ăn quả táo, giọng nói mơ hồ không rõ. Em không hối hận, Lisa đứng lên, được vậy chị đi trước, an bài xong thời gian chị sẽ gọi điện thoại cho em, cho nên. Cô dừng lại một chút, cho nên trong hai ngày này liền có thể an bài phẫu thuật. Động tác đang nhai của Ngô Thư Hân dừng lại, tiện đà lấy vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu. Được, phiền phức Lisa tỷ. Vẻ mặt Thư Hân rất tự nhiên, ánh mắt kiên định, hoàn toàn mang dáng vẻ quyết tâm nhất. Lisa không có nói thêm gì nữa mà là gật đầu mang theo túi sách rời đi. Sau khi Lisa rời đi, Ngô Thư Hân vẫn tiếp tục ăn lấy quả táo giống như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ăn trong vành mắt đỏ thấu, đáy mắt có bọt nước thấp thỏm, vẻ mặt nàng càng ngày càng cứng ngắc, thân thể càng ngày càng căng thẳng, ánh mắt đờ đẫn chỉ biết thuận theo bản năng làm động tác nhai nuốt. Thế nhưng phần thịt của quả táo ở trên đầu lưỡi lại chua xót cực kỳ, làm sao cũng đều không nuốt trôi được, mấy giây sau nàng vọt tới thùng rác gần đấy nôn hết sạch sành xanh. Triệu Tiểu Đường đi đến đoàn phim vẫn chưa nhìn thấy Thư Hân, cố đạo diễn còn ở bên người cô giới thiệu qua. Triệu Tổng, ngày hôm nay quay phân cảnh chính là. Tiểu Đường giơ tay, mọi người tiếp tục đi, tôi chỉ tới đây xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đạo diễn lau lau những giọt mồ hôi ở trên đầu một cái, ông ta đã từng quay rất nhiều bộ phim như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên phía nhà đầu tư lại hẹn gặp mặt nhiều lần đến như vậy. So với giám chế còn quan tâm hơn, nếu như không phải mỗi lần Triệu Tổng xem xong đều không có ý kiến gì, đạo diễn đều muốn hoài nghi chính mình có phải là làm việc không tốt chỗ nào rồi không?

Từ Hân mau nhìn xem có đáng yêu hay không a. Ngô Thư Hân hạ tầm mắt xuống liền nhìn thấy một tiểu hài tử ngoan ngoãn xinh xắn, da rẻ trắng nõn búng ra sữa, lông mày thưa thớt, lông mi thật sự rất dài, mắt to tròn ngước nhìn, thích cười, nở nụ cười lên liền nhìn thấy hàm răng trống rãi có cảm giác không nói ra được rất buồn cười dễ thương. Nàng nhìn theo cũng không nhịn được cười lên, đứa bé thấy nàng nở nụ cười liền đưa tay về phía nàng vẩy vẩy, Hứa Giai Kỳ nói. Mau nhìn xem, cháu nó là đang chào với em đấy, em thử nắm tay với con bé đi. Nắm tay sao? Ngô Thư Hân chậm rãi vươn tay ra đặt ở trước mặt đứa bé kia liền vung tay lên đụng tới mờ u bàn tay của nàng, giống như bị một cây bông đụng vào mềm mại, trong chớp mắt đầu quả tim của Thư Hân liền tê dại, nàng không có cử động đứa bé liền nắm lấy ngón tay của nàng chính xác không hề lệch đi. Vành mắt Ngô Thư Hân đỏ lên, Hứa Giai Kỳ hỏi, có phải là rất đáng yêu hay không? Giọng nói của Ngô Thư Hân khàn khàn, rất đáng yêu. Mẹ đứa bé nhìn hai người các nàng nói chuyện với nhau một đáp một ôm lấy đứa bé cười nói. Hai người các cô rất giống người một nhà. Triệu Tiểu Đường ngồi ở cách đó không xa sắc mặt liền âm trầm, cô thay đổi tư thế ngồi cảm thấy ngồi như thế nào cũng đều không thoải mái, trong lều thỉnh thoảng phát ra tiếng cười của trẻ con còn có giọng nói của Ngô Thư Hân tình cờ phụ họa theo. Triệu Tiểu Đường quay đầu sang nhìn lại, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang ôm lấy đứa bé ngồi bên người Thư Hân, hai người cùng cúi đầu trêu chọc đứa nhỏ, hình ảnh rõ ràng rất hài hòa lại ấm áp, thế nhưng ngực Tiểu Đường lại uất ức khó chịu, thậm chí còn cực kỳ không tốt. Mấy phút sau, mẹ đứa bé nói, Hứa Tiểu Thư có thể làm phiền cô trông con bé giúp tôi một chút được hay không, tôi muốn đi phòng vệ sinh. Hứa Giai Kỳ không ngẩng đầu lên đáp lại, không sao, cô đi đi. Mẹ đứa bé vén rèm lên đi ra ngoài, Triệu Tiểu Đường lăn qua lộn lại thay đổi vài cái tư thế cuối cùng không nhịn được đứng lên, cô ho nhẹ, Hứa Giai Kỳ nói. Triệu Tổng, cố đạo diễn vẫn chưa quay xong, có muốn tôi giúp cô một tay gọi điện thoại để ông ấy lại đây hay không? Triệu Tiểu Đường liếc nhìn cô một chút lạnh lùng nói. Không cần, cô lại tiếp tục ngồi xuống, cái mông vừa mới kề sát vào bên ghế liền nghe được tiếng nhạc vang lên, trên tay Hứa Giai Kỳ đang ôm lấy đứa bé không tiện nghe điện thoại, cô ấy nhờ Ngô Thư Hân giúp mình lấy điện thoại di động ra. Túi áo bên trái, đúng rồi, Ngô Thư Hân mở màn hình điện thoại lên tựa ở bên tai Hứa Giai Kỳ nói. Ai vậy, hả, được, bây giờ sao? Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Hứa Giai Kỳ để Ngô Thư Hân cúp điện thoại đi nói rằng. Cảnh viên nói kịch bản có vấn đề, cố đạo diễn nói tôi đi qua bên đấy một chuyến. Ngô Thư Hân cũng đứng lên, Hứa Giai Kỳ nói. Thư Hân tôi không ở chỗ này, em trông con bé được chứ? Ngô Thư Hân không có từ chối. Được, đứa bé được đặt vào trong xe đẩy một lần nữa, Hứa Giai Kỳ bước nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt trong lều chỉ còn dư lại hai người, ánh mắt Tiểu Đường ngắm đến gương mặt của Thư Hân, cơ thể di chuyển hướng về phía chỗ nàng ngồi bên kia. Hân Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường mới vừa mở miệng ra liền nghe đến tiếng đứa bé hoa một cái khóc lên, cô nhìn về phía Thư Hân, vẻ mặt hai người đều hơi kinh ngạc. Ngô Thư Hân đứng lên đi tới bên cạnh xe đẩy, nàng học dáng vẻ trêu chọc trẻ con vừa rồi của Hứa Giai Kỳ lay động chuông gió vẫn không có hiệu quả, nàng đưa tay ra ở trước mặt đứa bé giơ qua giơ lại vẫn không có hiệu quả, nàng nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan nha, đừng khóc. Ngô Thư Hân đứng bên xe đẩy vẻ mặt xoắn suýt lắc đầu một cái. Triệu Tiểu Đường ngồi xổm ở bên cạnh xe đẩy, cô há há miệng. Đừng, đừng khóc nữa. Ngô Thư Hân ghét bỏ liếc nhìn cô một cái. Em tới ôm, đứng lên đi. Triệu Tiểu Đường giành nói. Để tôi ôm, cô đưa tay ôm lấy đứa bé một đoàn nhỏ nhắn mềm mại tới gần còn có thể ngửi được mùi sữa thơm nồng nặc. Thư Hân chỉ sợ cô không ôm được làm ngã đứa bé, ở bên cạnh liên tục chỉ đạo. Tay thả thấp xuống một chút, cánh tay nâng lên, chỉ cử động. Nàng chỉ thị một lời Tiểu Đường liền nghe theo một lời, nhưng làm như thế nào thì đứa bé vẫn không ngừng khóc nháo. Tiểu Đường đung đưa đứa bé hỏi. Có phải là con bé đói bụng rồi? Ngô Thư Hân nhìn vào mắt của cô, bốn mắt nhìn nhau vẻ mặt Tiểu Đường nghiêm túc. Thư Hân chớp mắt nói. Chị nhìn em làm cái gì? Con bé đói bụng lẽ nào em có thể uy sữa cho con bé hay sao? Triệu Tiểu Đường im lặng. Không phải, tôi muốn nói em đi tìm thử bình sữa của con bé xem. Ngô Thư Hân, hiểu sai ý làm nàng có chút đỏ mặt, bình sữa được đặt ở bên trong cái túi treo trên xe đẩy, Thư Hân lấy ra từ bên trong túi sau đó thử xem nhiệt độ một chút cuối cùng mới đưa vào trong miệng đứa bé, rốt cuộc tiếng khóc nháo cũng đã dừng lại. Triệu Tiểu Đường không có đặt đứa bé xuống, cô vẫn ôm ngồi lại ở trên ghế, một tay nâng đứa bé một tay cầm lấy bình sữa, đứa bé bởi vì vừa gào khóc nên mặt mày đỏ lên, hai mắt rơm rớm nước trông cực kỳ đáng thương rồi lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu không nói ra được. Đứa bé đung đưa hai tay tùy ý cầm nắm rối loạn bất thình lình đụng tới cánh tay Tiểu Đường, có một loại cảm giác mềm mại chạm vào tâm can cô, ánh mắt Tiểu Đường ôn hòa cô gọi. Thư Hân, Ngô Thư Hân đứng ở bên người cô vẻ mặt lạnh nhạt. Em không thích trẻ con. Tay Tiểu Đường cầm lấy bình sữa liền lạnh lẽo, tâm đột nhiên đánh lên một nỗi đau không tên, cô nghe được Thư Hân tiếp tục nói. Không hề có một chút yêu thích nào. Cách Chương.